Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập kế tiếp trong bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Tiểu hoàng đế đang quỳ trước bệ thờ linh vị các tiên đế, vẻ mặt trầm tư, pha trộn những nét ảo não bất nhẫn thì tổng tài Thái Minh Công lúc này bước vào. Tiểu hoàng đế nghe tiếng động sau lưng mình, liền quay mặt lại. Nét rồng xa sầm hẳn khi nhận ra tổng tài Thái Minh Công. Đại tổng quản dám vô lễ, tự tiện bước vào thái miếu trong lúc chấm đang tế bông linh tiên đế sao? Nghe tiểu hoàng đế phán xét bằng chất giọng gay gắt, tổng tài Thái Minh Công chẳng biểu lộ một chút gì lên mặt, mà còn khinh khỉnh điểm một nụ cười khinh thị. Bổn tổng quản đến đây theo lệnh của vương gia. Y phất gác trần lên vai. Vương gia cho mời hoàng thượng đến bái kiến. Tiểu hoàng đế cau mày. Vương gia cho mời chấm, quân thần mà lại mời thiên tử đến bái kiến sao? Trên đời có chuyện đó? Thái Minh Công nói, đó là ý của vương gia. Nếu hoàng thượng không đến thì đừng trách người. Tổng tài Thái Minh Công lúc này dứt lời thì vương mãng đẩy cửa bước vào. Tổng tài Thái Minh Công liền quỳ mọp xuống. Bái kiến vương gia. Vương mãng nói, đại tổng quản hãy đứng lên đi. Đa tạ vương gia. Vương mãng nhìn tiểu hoàng đế. Bổn vương cho mời hoàng thượng, sao hoàng thượng lại không đến? Tiểu hoàng đế thở dài, ta đường đường là một thiên tử, đâu thể nào đến bái kiến vương gia. Nếu làm như vậy, quần thần đâu còn nể phục. Tôn ti triều nội không nghiêm thì sao có thể cai trị ba tính đây? Vương mãng trợn mắt, rồi bật ra chàng cười hăng hắc, cắt ngang chàng tiếu ngạo đầy vẻ ngạo mạn. Vương mãng gằn giọng nói, việc triều nội và cai trị ba tính đã có bổn vương lo chu toàn, hoàng thượng chỉ việc thụ hưởng mà thôi. Vương mãng chắp tay sau lưng đến bên tiểu hoàng đế. Kể từ bây giờ, nếu bổn vương mời hoàng thượng đến bái kiến mà người không đến thì đừng trách bổn vương. Tổng tài Thái Minh Công chen vào, bẩm vương gia, theo công lệ của tiên đế, quần thần phải đến bái kiến hoàng thượng ngày hai lần. Kể từ bây giờ tiểu hoàng thượng phải đến bái kiến vương gia như vậy. Vương mãng gật đầu, hoàng thượng có đồng ý với tình nguyện của đại tổng quản hay không? Tiểu hoàng đế bặm môi, cúi gằm mặt xuống. Vương mãng nhìn lên bệ thờ linh vị. Bổn vương tính biến tòa miếu này thành lầu vọng nguyệt, mong hoàng thượng chuẩn y. Tiểu hoàng đế trợn mắt, vương gia, đâu thể làm như vậy. Vương mãng trừng mắt nói, bệ thờ đặt ở đâu cũng được, không nên phí hoài tòa thái miếu này. Bởi đây là công sức của bá tính, đâu thể lạm dụng công sức đó mà đặt mấy bài vị kia thôi. Vương mãng quay lại tổng tài Thái Minh Công. Đại tổng quản hãy thu xếp cho bổn vương đi. Tổng tài Thái Minh Công ôm quyền cúi đầu, tuân lệnh vương gia. Tiểu hoàng đế bặm môi, nấc khẽ một tiếng, trong khi tổng tài Thái Minh Công rũ tay, dùng hấp lực rút toàn bộ tất cả bài vị trên bệ thờ. Những chiếc bài vị vừa lọt vào tay tổng tài Thái Minh Công minh chính, nhanh chóng biến thành những mảnh vụn lác đác, rơi vãi xuống sàn thái miếu. Vương mãng gật gù mỉm cười. Đại tổng quản thu dọn gọn lắm, bổn vương sẽ ban thưởng. Thái Minh Công nói, đa tạ bổn vương, đó chỉ là việc mọn của vi thần mà thôi. Tổng tài Thái Minh Công quay sang tiểu hoàng đế, cất tiếng thè thé. Hoàng thượng, vương gia đã lo chu toàn cho người, sao người chưa quỳ xuống tạ ơn vương gia? Tiểu hoàng đế trừng mắt. Chấm phải. Tổng tài Thái Minh Công nheo mày. Hoàng thượng còn hỏi gì nữa? Chẳng lẽ hoàng thượng muốn đắc tội với vương gia sao? Tiểu hoàng đế nhắm mắt, những giọt lệ uất hận trào ra. Thì nhau nhũ xuống lòng bào. Vương mãng cau mày. Hoàng thượng nên nhớ, nếu không có bổn vương, thì hoàng thượng không phải là thiên tử đâu. Bổn vương đã tận tụy cúc cung với người, thì người cũng phải biết đền đáp công ơn của bổn vương chứ. Tiểu hoàng đế gục mặt nhìn xuống. Tổng tài Thái Minh Công lại hối thúc. Hoàng thượng hãy bái lạy tạ ơn vương gia. Có lẽ hoàng thượng chưa biết lại ai bao giờ, để vi thần chỉ cho. Vương mãng nhìn tổng tài Thái Minh Công gật đầu, tỏ vẻ đắc ý vô cùng. Tổng tài Thái Minh Công bước đến, đứng ngang với Tiểu Hoàng đế. Y Li Nhi nói, nào, Hoàng thượng hãy quỳ xuống đi. Minh Chính vừa nói, vừa ấn Tiểu Hoàng đế quỳ xuống. Hoàng thượng, hãy lại như vi thần. Thái Minh Công vừa nói, vừa hành ba đại lễ. Tiểu Hoàng đế còn đang lưỡng lự thì Tổng tài Thái Minh Công lúc này trừng mắt gắt gỏng. Hoàng thượng không được vô lễ. Tiểu Hoàng đế không còn cách nào khác hơn. Đành hành đại lễ như vi thần đối với thiên tử. Tiểu Hoàng đế vừa lạy vừa khóc. Vương Mãng bất ngờ quay ra sau, ra lệnh. Đưa Hoàng hậu vào. Hai ả cung nữ dìu Hoàng hậu bước vào nhà Thái Miếu. Vừa thấy Tiểu Hoàng đế đang quỳ dưới chân Vương Mãng, Tiểu Hoàng hậu lúc này chạy đến cùng quỳ với Hoàng thượng. Tiểu Hoàng hậu rụt rè nói, Vương gia. Vương gia trừng mắt nhìn Tiểu Hoàng hậu. Tiểu Hoàng hậu lúc này cúi gục mặt. Tổng tài Thái Minh Công Lý Nhí bằng chất giọng the thế. Hoàng thượng, Hoàng hậu, phàm là người phải biết thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc này đây Hoàng thượng và Hoàng hậu không gặp thiên thời địa lợi. Bá tính thì ca thán tiên đế và có ý thỉnh cầu vương gia kế nghiệp tiên vương. Tất cả đều là ý trời. Hoàng thượng hãy thuần phục theo ý trời để có hữu duyên mai hậu. Điều Hoàng đế bặm môi. Tiên vương đã băng hà. Chấm... Tổng tài Thái Minh Công cướp lời Tiểu Hoàng đế. Hoàng thượng hãy thuận theo ý của nô tài. Thế rồi Tiểu Hoàng đế quay sang. Chấm chẳng có cách nào khác. Dừng một đoạn, lại quay qua nói với Tiểu Hoàng hậu. Hoàng hậu, nghiệp đế của chấm đến đây là hết. Âu đó cũng là mệnh trời. Tiểu Hoàng đế nhìn Vương Mãng. Chấm đồng ý, nhưng ngôi vàng lại cho vương gia. Vương gia cho người mang tứ biểu đến đây. Vương Mãng bật cười hằng hắc. Hoàng thượng thật là kẻ túc trí, biết nhìn xa trông rộng. Bổn vương sau khi đăng quang nhất định không để hoàng thượng khốn đốn đâu. Vương Mãng quay sang tổng tài Thái Minh Công. Phiền đại tổng quản mang chiếu chỉ của hoàng thượng. Thái Minh Công nói, bẩm vương gia, hạ thần đã mang sẵn chiếu chỉ bên mình rồi. Hắn vừa nói vừa lấy từ ống tay áo ra tấm chiếu chỉ đã viết sẵn, đọc lớn: Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu chỉ, nay theo ý trời, tiên đế băng hà, chấm còn nhỏ tuổi không thể cáng đáng đại sự, chăm lo bá tính vui hưởng thái bình. Thuận theo lẽ đạo của tiên hoàng, chấm nhường ngôi lại cho vương gia, đặng chăm lo nghiệp đế. Vương gia không thử. Tiểu hoàng đế nghe tổng tài Thái Minh Công đọc chiếu chỉ mà nước mắt tuôn xuống thành dòng, đồng thành hai vũng nước dưới chân Vương Mãng. Tổng tài Thái Minh Công đọc xong chiếu chỉ, liền trải xuống trước mặt Tiểu hoàng đế, nắm tay hoàng thượng ấn lên tấm chiếu chỉ để xoán đế đoạt ngôi. Tổng tài Thái Minh Công lúc này cầm chiếu chỉ quay lại Vương Mãng. Nô tài đã làm xong phận sự. Minh Chính vừa nói vừa quỳ mọp xuống hành đại lễ, miệng không ngừng nói: Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương Mãng gật gù: Khi nào bổn vương đăng quang mới chính thức là hoàng đế, nhưng nhất thời thế theo nguyện vọng của hoàng thượng, bổn vương đánh tuân chỉ để phúc mệnh phụng sự bá tính. Các người hãy đứng lên đi. Tiểu hoàng đế và tiểu hoàng hậu cùng với Minh Chính đứng lên. Vương Mãng nhìn Tiểu hoàng đế: Kể từ bây giờ, bổn vương tạm thời chấp trưởng việc triều chính, còn hoàng thượng hãy đến thiên giáo mà rèn luyện võ công, trau dồi kinh văn và vô thú an nhàn đi. Tiểu hoàng đế ôm quyền đã tạ vương gia. Thế rồi quay qua hoàng hậu: Hoàng hậu hãy bái lạy vương gia, rồi chúng ta lui về thư phòng. Tiểu hoàng hậu lúc này nhìn Vương Mãng: Thiếp xin cáo biệt. Vương Mãng lắc đầu: Đại tổng quản sẽ đưa hoàng thượng về thiên giáo, còn bổn vương có chuyện muốn thảo luận cùng với hoàng hậu. Vương Mãng quay sang tổng tài Thái Minh Công: Phiên đại tổng quản chăm lo dùng hoàng thượng cho bổn vương. Thái Minh Công nói: Vương gia an tâm, hạ thần sẽ hết sức để mắt đến hoàng thượng. Vương Mãng mỉm cười gật đầu. Tổng tài Thái Minh Công trổ cầm nã thủ thổi vào hố khẩu của Tiểu hoàng đế, nghiêm giọng nói: Hoàng thượng, chúng ta đi. Minh Chính vừa nói vừa lôi Tiểu hoàng đế ra ngoài tòa Thái Miếu. Cả Thái Miếu vừa đóng lại thì tiếng hoàng hậu lúc này cất lên van nài: Vương gia, xin ngài đừng làm như vậy. Tiểu hoàng đế quay ngoắt lại: Không thể làm như vậy. Tiếng của Vương Mãng trong tòa Thái Miếu vọng ra: Bổn vương đã trở thành hoàng đế, thì ý của bổn vương lấy trời, nàng dám chống lại ta sao? Hãy ngoan ngoãn rót rượu cho bổn vương. Lại đây. Tiểu hoàng đế toan lao ngược trở lại, nhưng hố khẩu đã bị cầm nã thủ pháp của Minh Chính khống chế, như bị xiềng xích, không sao có thể thoát đi. Tiêu hoàng đế van xin Minh Chính. Đại tổng quản, ngài hãy cứu ái hậu của chấm. Hãy cản vương gia, đừng làm bậy mà. Minh Chính cau mày. Bổn vương gia đã chính thức được hoàng đế chiếu chỉ nhường cho ngai vàng. Đối với ta vương gia, đó là thiên tử. Ý của thiên tử là ý trời. Minh Chính này sao có thể cản được? Hạ thần không muốn bị tru di tam tộc. Tiêu hoàng đế thét lên. Gian thần lộng quyền. Bốp một tiếng. Tổng tài Thái Minh Công tắt một cái thật mạnh. Đến độ tiểu hoàng đế lúc này phải học ra huyết diễm. Âm thanh trong tòa thái miếu lúc này càng khiến cho tiểu hoàng đế bấn loạn hơn. Tiểu hoàng đế nghiến răng cành két. Người hãy hạ sát ta đi. Minh Chính cười nhạt. Vương gia còn cần đến hoàng thượng. Thế rồi xuống giọng ôn nhu trầm tĩnh. Hoàng thượng có ngày hôm nay cũng do lão vua già mà ra thôi. Tiểu hoàng đế hỏi lại. Tiên vương đã tội gì với trời đất chứ? Minh Chính nói, còn làm gì nữa? Nếu lão vua già đó còn sống, bổn tổng quản cũng sẽ xử lăng trì. Cái đầu của tiểu tử hôm nay chẳng khác cái đầu của ta hôm nào. Tiểu hoàng đế hỏi lại, tiên vương đã hại tổng quản, như vương gia hại ta sao? Minh Chính nói, còn hơn như vậy nữa kìa. Minh Chính này đâu muốn trở thành một gã hoạn quan. Tiếng cười của vương máng vang lên, hòa cùng tiếng rú thảm thiết của tiểu hoàng hậu, khiến tiểu hoàng đế lúc này ngã lăn ra bất tỉnh. Tổng tài Thái Minh Công phủi hai ống tay áo trưởng y, cắp ngang hông tiểu hoàng đế mà băng mình lướt đi. Minh Chính vừa khuất dạng thì trên mái nhà thái miếu có một người vận dạ hành trắng, Bạch Hoa Lan xuất hiện. Bạch Hoa Lan lắng nghe tiếng động trong tòa thái miếu, lặng lặng lắc đầu, rồi rũ hai ống tay áo băng theo tổng tài Thái Minh Công Minh Chính. Minh Chính cấp tiểu hoàng đế băng về phía tòa cấm cung. Y lướt qua hai gã cấm vệ binh mà không tên nào dám ngăn cản. Mặc dù cả hai tên đều biết người Minh Chính đang cấp chính là đương kim hoàng thượng. Quảng tiểu hoàng đế vào trong cấm cung, Minh Chính quay trở ra, nghiêm giọng nói với hai gã vệ binh. Hoàng thượng bị nội thần bất nhất, tâm bấn loạn, nên phải vào đây an dưỡng. Các người cảnh gác nhất định không cho ai đến quấy rầy hoàng thượng. Tuân lệnh đại tổng quản. Thái Minh Công khép cửa cấm cung, chắp tay sau hông. Thân pháp hoàn vũ phiêu diêu lướt đi về phía hậu cung. Gã vừa đi vừa nghĩ. Bây giờ đến lượt bồn tổng quản đến thăm Nhĩ Lan. Tổng tài Thái Minh Công vừa khuất dạng thì Bạch Hoa Lan xuất hiện. Hai gã cấm vệ binh vừa thấy Bạch Hoa Lan liền thét lớn, đứng lại. Lời của chúng còn động trên hai cánh môi thì yết hầu đã bị thủng bởi đóa hoa lan mảnh khảnh. Hai gã cấm vệ binh đổ sầm xuống đất. Bạch Hoa Lan tiến thẳng đến mở cửa cấm cung, khẽ khẽ gọi, Tiêu hoàng đế. Bên trong vắng lặng như tờ và tối om như mực. Dù Bạch Hoa Lan đã vận nhãn quang đến cực đỉnh, vẫn không thể nhìn thấu qua bóng tối đó. Bạch Hoa Lan khẽ gọi, Tiêu hoàng đế, người hãy lên tiếng. Hơi lạnh ẩm mốc bên trong xông vào mũi, khiến cho Bạch Hoa Lan bị nhảy nước mũi hắt xì một tiếng. Bạch Hoa Lan cẩn trọng thả bước lần vào trong. Bất thần cả cái sàn cấm cung sụp xuống, nàng rơi thẳng vào một căn hầm bí mật. Nàng giữ luôn chân ngường, thân vừa chạm đất đá điểm mũi hài phi thân lên. Nhưng dù phản xạ có nhanh đến mấy thì vẫn không sao kịp thoát khỏi mảnh lưới từ trên trần cấm cung phủ trục xuống. 20 ngọn bạch lạp bùng lên chơi ánh sáng soi xuống căn hầm. Bạch Hoa Lan ngước mắt nhìn lên, nàng không sao tin được Minh Chính tổng tài đã lửng lững đứng ngay ngưỡng cửa cùng với Kha Chấn Bình, Hà Tú Anh, Chu Cẩm Ngọc và Thần Cơ Bất Chỉ Khách cùng 15 gã cung thủ tay cầm đuốc, tay hợm sẵn đao kiếm. Minh Chính gằn giọng, bồn tổng quản không ngờ cái bẫy của Thần Cơ tiên sinh lại hiệu nghiệm như vậy. Con chuột bạch kia đã tự chui đầu vào bẫy rồi. Thế rồi hắn lại gằn giọng, Bạch Hoa Lan còn chưa chịu hiện chân diện mục, hãy đợi bồn tổng quản lột mặt nạ của ngươi ra. Bạch Hoa Lan lên tiếng, các người đã bắt được ta thì cứ việc ra tay. Tổng tài Thái Minh Công gằn giọng, té ra Bạch Hoa Lan chính là hàng ni phu nhân sao? Ngừng một chút, hắn mới tiếp lời, Bạch Hoa Lan, à, là hàng ni phu nhân mới đúng. Phu nhân tưởng ta không biết phu nhân là Bạch Hoa Lan sao? Bồn tổng quản ta biết từ lâu rồi. Minh Chính quay sang Thần Cơ Bất Chỉ Khách, Thần Cơ tiên sinh, bồn tổng quản nhận thấy con chuột bạch kia ngây thơ quá thì phải. Thần Cơ Bất Chỉ Khách mỉm cười, hàng ni phu nhân, đại tổng quản và vương gia đã biết nàng chính là Bạch Hoa Lan chứ không phải Vũ Lan và Nhĩ Lan. Nàng không ngờ hoàng tây lãng mặc dù vào được bí động nhạn môn nhưng đã bỏ mạng nơi đó. Ý tưởng phục hồi minh chúa của nàng cũng tiêu tan. Ngoài mặt nàng giả vờ phản bội Thế Lãm, bên trong thì hỗ trợ cho hắn. Một đao của nàng đâm Thế Lãm cũng chỉ gây vết thương xoàng. rồi sai Khẳng Cừu tiếp ứng đưa thầy lãm đi. Nếu như như nàng dám hy sinh tiểu tiết vì đại nghiệp, lão phu rất bội phục. Nhưng sức người đâu thể cãi được mệnh trời. Hằng Ni thở dài. Thần cờ bất trị khách, đúng ra Hằng Ni này phải lấy mạng lão trước. Nhưng hôm nay ta đã rơi vào tay bọn gian thần, các người muốn ra tay thì ra tay, đừng nhiều lời vô ích. Hằng Ni chỉ hối tiếc đã đưa phu tướng vào cho chết một cách vô ích mà thôi. Tổng tài Thái Minh Công lúc này buông một câu thật lạnh nhạt, nghe chất giọng của gã, da thịt Hằng Ni đá nổi đầy gai ốc. Vỏ quyết dày móng tay nhọn, bồn tổng quản sẽ đưa nàng và tiểu hoàng đế kia về thiên giáo, chờ đến ngày đăng quang của vương gia và khai lập minh chủ võ lâm nhất môn thiên giáo, sẽ mang ra tế trời đất. Tổng tài Thái Minh Công quay lại phía sau. Vũ Lan, vào đây cho Hằng Ni phu nhân nhận rõ chân diện mục. Vũ Lan trong bộ lốt bạch y của Bạch Hoa Lan bước vào, nhìn xuống địa huyệt. Hằng Ni bặm môi ngước lên nhìn Vũ Lan. Vũ Lan mỉm cười nói, Hằng Ni phu nhân chắc chắn ngạc nhiên lắm phải không? Hằng Ni cười khẩy, ta chỉ không ngờ cái bóng của mình lại chính là móng tay nhọn Vũ Lan. Người hãy ra tay đi, ta đang cần như vậy để hội ngộ với thế lãm đây. Vũ Lan lấy ba cánh lan trắng từ trong thắt lưng, nàng lặng lặng ngắt từng cánh hoa rải xuống địa huyệt. Ngắt xong ba đóa hoa lan đó, nàng lạnh lùng nói, cổ thụ đã đổ, lan đã nát, người chẳng nên sống làm gì. Vĩnh biệt Bạch Hoa Lan. Đoàn các thủ thiên giáo độ trên 50 nhân mạng, dẫn đầu là trưởng giáo Kha Chấn Bình cùng Hắc Bạch thủ thư sinh Hà Chữ, Bạch Phát thư sinh Lý Bằng đi tiền phòng, áp tải một chiếc xe tù che kín bằng vải gai. Phía sau chiếc xe đó là tứ vị linh chủ hộ tống, mà dù với một lực lượng hùng hậu như vậy mà thiên giáo vẫn di chuyển vào ban đêm. Điều đó chứng tỏ tù nhân trong xe kia rất hệ trọng đối với thiên giáo. Trên suốt quãng đường xe tù đi qua, thỉnh thoảng lại có một chòi canh của thiên giáo. Đến một ngã ba, Kha Chấn Bình phất cờ hiệu dừng ngựa, lão đưa mắt nhìn lên trời để chờ pháo hiệu. Hai chiếc pháo hiệu vàng bắn bụt lên trời, Kha Chấn Bình lúc này mới rũ cờ lệnh. Lên đường! Do đoàn người ngựa lại tiếp tục di chuyển chậm chạp về hướng nơi phát ra tín hiệu. Đi được 30 dặm, đoàn cao thủ thiên giáo dừng lại trước cửa một phân đà thiên giáo. Kha Chấn Bình cau mày khi thấy cánh cổng đó vẫn đóng im ỉm, lặng như tờ. Lão quay lại Hắc Bạch thủ thư sinh và Bạch Phát thư sinh Lý Bằng. Nhị vị sứ giả vào xem, phân đàn này có xảy ra chuyện gì mà bổn trưởng giáo đến lại không chịu mở cửa ra nghỉnh tiếp. Hắc Bạch thủ thư sinh Hà Chữ và Bạch Phát thư sinh Lý Bằng đồng loạt ôm quyền. Tuân lệnh trưởng giáo. Cả hai phi thân khỏi mình ngựa và chỉ hai lần trổ khinh công đã đến cửa tam quan. Hắc Bạch thủ thư sinh đập tay vào cánh cửa kiên cố, miệng the thé. Mở cửa. Không có ai đáp lời hai gã thư sinh. Cả hai nhìn nhau hội ý. Bạch Phát thư sinh vuốt chiếc đuôi sam, tăng hắng nói. Trong giang hồ đâu có môn phái nào dám chống lại thiên giáo. Bọn thuộc nhân ở phân đàn này đi hết rồi chăng? Hắc Bạch thủ thư sinh cất lời. Chúng ta vào thì biết thôi. Vừa nói, vừa vận công niệm một trường vào cánh cổng. Ầm một tiếng, cánh cổng kiên cố chắc chắn như vậy mà bị một trường của Hà Chữ đã bùng ra. Trước mặt hai gã thư sinh Hà Chữ và Lý Bằng, một cảnh tượng không thể nào tin được. Dù chúng có nằm mơ, vẫn không sao hình dung ra. 30 nhân mạng thiên giáo đang phục vụ ngay trong đại sảnh một cách thành kính, hướng về ngọn bạch làm tỏa ánh sáng huyết quang, ngay trên bệ thờ tín vật thiên giáo. Hà Chữ lầm nhầm, bọn thuộc nhân ở đây điên khùng hết rồi sao? Tất cả lại phù phục trước một ngọn bạch làm sao? Người kia nói, chúng ta vào xem. Hà Chữ và Lý Bằng lúc này bước thẳng đến bậc tam cấp. Lý Bằng nghiêm giọng quát lớn, phân đà chủ phân đàn Trúc Giang ra bài kiến nhị vị hộ tướng Kim Lăng tổng đàn chủ. Tiếng của Lý Bằng đủ lớn để tất cả thuộc nhân phân đàn Trúc Giang đang quỳ nghe, nhưng xem chừng chẳng một ai nhúc nhích hay lay động gì cả. Hà Chữ cau mày, các người điếc hết rồi sao? Hà Chữ và Lý Bằng vẫn chẳng thấy tên thuộc nhân nào nhúc nhích. Cả hai vô hình chung nhìn nhau. Chuyện gì kỳ lạ như vậy? Hà Chữ và Lý Bằng bước thẳng lên bậc tam cấp vào trong nhà chính sảnh. Lý Bằng thộp búi tóc một gã thuộc nhân, giật ngửa lên, nhìn qua dung diện. Y trố mắt ngạc nhiên. Lý Bằng không ngạc nhiên sao được khi thấy gã thuộc nhân đó. Hai mắt mở trừng trừng, mũi vẫn còn thở. Nhưng thần thức thì lại chẳng có. Lý Bằng quay lại Hà Chữ. Tất cả bọn thuộc hạ ở đây đều bị điểm huyệt rồi. Hà Chữ cau mày, 30 nhân mạng cùng bị điểm huyệt một lúc, đâu một ai trên giang hồ có thể làm được việc thần kỳ đến vậy. Lý Bằng chiếu nhãn quang về phía ngọn vô ảnh đăng. Hà huynh lại coi xem ngọn đèn đó của ai. Cả hai đi lần về phía ngọn vô ảnh đăng, trong ý niệm của họ không biết ngọn đèn kỳ dị kia của ai. và bước tim đang cháy của nó không phải bình thường. Lý Bằng dừng bước bên cạnh gã Vân Đàn chủ Hỏa Long Thần Khưu. Thuận tay y, vận khí phóng chỉ điểm vào tĩnh huyệt của gã Vân Đàn chủ. Thủ pháp giải huyệt của Lý Bằng xem ra rất tầm thường, nhưng thật ra ẩn tàng bên trong có sự vi diệu vốn có của một hào thủ thượng thừa. Lý Bằng phóng chỉ giải huyệt vừa nói, nào, Hỏa Long Thần Khưu tả, hãy tỉnh lại đi. Người kia vẫn quỳ mọp dưới đất, chẳng hề tỏ ra có phản ứng gì cả. Lý Bằng nắm gáy gã kéo giật lên. Thần sắc của gã Vân Đàn chủ Khưu Tả, mặc dù đã được Lý Bằng phóng chỉ giải huyệt, nhưng vẫn không hề thay đổi, trông y ngỡ như một xác chết biết thở mà thôi. Lý Bằng ngạc nhiên đến độ cau mày. Hà Chữ nhìn Khưu Tả, tuyệt môn giải huyệt của Lý huynh chẳng tác dụng gì đối với Khưu Vân Đàn chủ sao? Hà Chữ vừa nói vừa từ từ quay mặt lại nhìn ngọn vô ảnh đăng. Nhãn lực của gã như đóng đinh vào hàng chữ thảo. Ảnh đăng đoạt mạng. Hà Chữ giật mình gọi Lý Bằng. Lý huynh. Một tiếng nói của y còn đọng trên hai cánh môi, một ngọn gió hiu hiu từ phía sau ngọn vô ảnh đăng thổ ra. Trong tòa chính sảnh không thể nào có cơn gió lùa một cách kinh dị như vậy, nên Hà Chữ giật mình. Vốn đã phòng bị trước, y lạng người qua hữu. Ngọn gió nhẹ kia chỉ rú nhẹ vào vạt áo của y, rồi đột nhiên xoáy thành kình ập tới Hỏa Long Thần Khưu Tả. Khưu Tả dùng mình ngơ ngác nói, quỷ vương, quỷ vương. Lý Bằng thục trào vào bả vai hữu của Khưu Tả. Vân Đàn chủ, ngươi hãy tỉnh lại đi, có bổn hộ tướng Lý Bằng và Hà Chữ ở đây, không có gì ngươi phải sợ. Khưu Tả ngơ ngác nhìn Lý Bằng và Hà Chữ. Lý huynh, Hà huynh, chạy đi thôi, quỷ vương đã xuất hiện ở đây, Khưu mỗ này không ngoa ngôn đâu. Lý Bằng gàn giọng nạt lớn, Khưu Tả, người tính chất hay sao mà có ý tưởng bỏ chạy? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Mau nói lại cho Lý Mỗ và Hà Huynh nghe. Dù quỷ vương có xuất hiện cũng không thể nào chống chọi với thiên giáo đâu. Khưu Tả lắc đầu, nhị vị hộ tướng, tại hạ không ngoa ngôn đâu, hãy nghe lời tại hạ nói đi. Hà Chữ và Lý Bằng chú nhãn vào Khưu Tả, cả hai thở dài một tiếng bởi sự thất thần đến độ hồn siêu phách lạc của gã Vân Đàn chủ Khưu Tả này. Hà Chữ đành nghiến, quỷ vương mà ngươi nói có xuất hiện ở đây, Hắc Bạch Thủ Thư Sinh sẽ lấy mạng hắn như trở bàn tay. Nếu như gã quỷ vương đó không xuất hiện, thì Hà Mỗ sẽ trừng trị người. Trong thiên giáo không thể chớ chấp một cao thủ nhút nhát như vậy. Hà Chữ hừ lạnh một tiếng, một tên tham sống sợ chết như ngươi, đánh phải xử lý lăng trì để giữ uy danh của giáo phái. Hà Chữ nói thao thao bất tuyệt mà tuyệt nhiên vẫn không nghe Khưu Tả đáp lời. Hai mắt của Khưu Tả cứ trợn trừng nhìn ra sau lưng Hà Chữ. Hà Chữ thấy điều lạ trong mắt Khưu Tả, liền quay ngoắt lại. Sau lưng hắn, trước ngọn vô ảnh đăng, một người vận trang phục bảy y đứng từ bao giờ. Người đó quay lưng về phía Hà Chữ nên y không thể nhận ra chân diện mục. Hà Chữ giật thót ruột, khoảng cách từ chỗ y tới ngọn vô ảnh đăng vỏn vẹn hai sải tay, thế mà người vận bảy y xuất hiện ngay sau lưng y mà y không tài nào phát hiện ra. Rõ ràng chỉ có ma quỷ mới có thể làm được việc đó mà thôi. Nhưng Hà Chữ và Lý Bằng nhanh chóng lấy lại tĩnh tâm. Hà Chữ bật cười khanh khách, ngươi tính giờ trò ma quỷ để hí lộng Hà Mỗ hay sao? Nếu ngươi là quỷ vương thì hãy quay mặt lại cho Hà Mỗ nhìn qua chân diện mục. Lời nói của Hà Chữ được người vận bạch y đáp lại ngay lập tức. Y từ từ quay người lại. Mặc dù đối mặt với Hà Chữ và Lý Bằng, nhưng cả hai vẫn không sao thấy được diện dung của quỷ vương, bởi lẽ ngọn vô ảnh đang lơ lửng che khuôn mặt của quỷ vương rồi. Ánh sáng từ ngọn đang phát ra như con mắt giấy âm ti rừng rực chiếu vào Hà Chữ và Lý Bằng. Hắc Bạch Thủ Thư Sinh cau mày, Hà Mỗ thấy mặt người lạ đó, để ta thử xem võ công bản lĩnh của quỷ vương như thế nào đây. Hắc Bạch Thủ Thư Sinh Hà Chữ thét lớn một tiếng, phát tác luôn ma chiêu song lòng xuất hải. Chiêu công này không mới khi Hà Chữ sử dụng đến, nhưng y lại rất đắc ý, bởi khi phát tác tuyệt thức song lòng xuất hải thì đối phương chỉ có thể chui xuống âm phủ mà thôi. Hai cánh tay của Hà Chữ như cặp dao lòng đen trắng, thoát cái phóng ra chia làm hai, thượng trung công trực diện vào quỷ vương. Chát một tiếng, đánh một đòn công thẳng mà quỷ vương chẳng hề phản xạ. Nhưng đôi mắt Hắc Bạch Thủ Thư Sinh Hà Chữ tê dần, hộ khẩu rát buốt. Khi thu hồi trở lại thì mạch môn đã vỡ nát. Hà Chữ rú lên một tiếng. Đến lúc này Hà Chữ mới cảm nhận được cái đau thấu tận óc. Y rúm người lại, hai cánh tay Hắc Bạch Thủ buông thõng, mặt nhăn tỏ lộ sự vô cùng đau đớn. Hà Chữ thất thần cảnh báo Lý Bằng. Lý huynh, y đúng là quỷ vương. Hà Chữ chưa kịp dứt lời thì Lý Bằng đã chớp nhoáng tấn công luôn. Trên đuôi sam bạc trắng của gã quất thẳng một đường vòng cung với chín thành công lực. Phàm ai hứng chọn chiếc đuôi sam đó nhất định không thể nào bảo toàn mạng sống, Đằng này đối phương của Lý Bằng lại để mặc cho bím tóc quấn chặt lấy yết hầu. Rít một tiếng, Lý Bằng giữ mạnh đầu ra sau, với ý niệm thủ cấp của đối phương sẽ rơi xuống đất. Cái đuôi giam của Lý Bằng lúc này như sợi kim thừng rít chặt gã lại. Lý Bằng trợn tròn mắt, chưa hết ngạc nhiên đã thấy một ánh thanh quang sáng ngời xuất hiện trước mặt, rồi bổ thẳng vào chấn tâm của y. Bình một tiếng, bài phát thư sinh, Lý Bằng như một cánh diều đứt dây từ trong nhà đại sảnh của phân đàn Trúc Giang bắn luôn ra ngoài cổng tam quan. Y dãy dụa dưới đất, bò lê bằng tứ chi với cái đầu chọc lóc. Huyết diễm lúc này đã diễn ra đỏ thẫm. Lý Bằng thấy như một người điên, vừa lê vừa bò rồi vừa la: "Quỷ vương, quỷ vương!" Kha Chân Bình thấy Lý Bằng rơi vào tình trạng bi thảm như vậy, vừa ngạc nhiên vừa lạ lùng. Lão băng khỏi mình ngựa phi thân đến bên Lý Bằng. Chưa kịp đỡ Lý Bằng đứng dậy thì từ trong nhà đại sảnh, Hắc Bạch Thủ thư sinh cũng như cánh diều bay ra, cắm phập đầu xuống chân Kha Chấn Bình. Hắc Bạch Thủ thư sinh cũng như Lý Bằng, miệng không ngớt lải nhải: "Quỷ vương, quỷ vương!" Kha Chấn Bình rung động đến tận đáy lòng, liền phất cờ hiệu. Ngay sau cái phất, 50 cao thủ thiên giáo cùng với tứ linh chủ Linh Sơn Cổ Tự đồng loạt phi thân kết thành một bức tường che chắn trước cửa tam quan. Kha Chấn Bình nhích mày hỏi: "Nhi vị hộ tướng, quỷ vương là ai?" Lời còn đọng trên hai cánh môi của trưởng giáo thiên giáo Kha Chấn Bình, thì tài đã nghe linh chủ thiên giả cất tiếng gọi giật giọng: "Kha trưởng môn." Nhìn lên trên xem đây là ai. Kha Chấn Bình đứng phát dậy, coi ngoắt về phía cửa tam quan phân đàn. Trước mặt lão là một người vừa thật vừa ảo, vân bài y như câu hồn sứ giả nơi diêm đình, dung diện mờ nhạt vì ngọn vô ảnh đăng phát ra quang xanh lè. Kha Chấn Bình nghiêm mặt gần từng tiếng: "Các hạ là ai? Người ghi kết lời vô ảnh đăng." Kha Chấn Bình lắc đầu: "Bổn trưởng giáo chưa từng nghe đến cái tên vô ảnh đăng." Người kia nói: "Thấy đèn là thấy ta, tất cả các ngươi ai muốn sống thì hãy tự phế bỏ võ công, nếu ai phản lệnh đừng trách bổn nhân nặng tay." Kha Chấn Bình hừ một tiếng: "Các hạ bản lĩnh thế nào mà dám ngông nghênh chống lại thiên giáo? Nếu còn bức ép giáo chúng phế bỏ võ công, đừng trách ta." Người kia nói: "Ta không muốn nói nhiều." Kha Chấn Bình cười khẩy một tiếng, rút luôn ngọn tiểu huyết kỳ. Tiêu diệt. Lệnh đã phát ra, thế là 50 nhân mạng giáo chúng thiên giáo như bảy thiêu thân lao vào người tự xưng là vô ảnh đăng kia. Một quả cầu tụ khí xanh lè nhoáng lên rồi vụt tắt, kèm theo những tiếng kêu thất thanh. 30 nhân mạng bắn tung đi tám phương tư hướng, chẳng khác nào những chiếc lá khô bị cuốn bởi cơn lốc dữ. 20 nhân mạng còn lại lảo đảo lùi bộ ba bước rồi té bịch xuống đất, miệng lúc này ứa ra huyết diễm. Kha Chấn Bình chấn động tâm can. Lão có nằm mơ cũng không ngờ trên cõi đời này lại có người có nội công thâm hậu đến độ đó. Kha Chấn Bình rút luôn ngọn kỳ vẫy về phía sau. Hà Tú Anh và Chu Cẩm Ngọc nhanh như cắt lướt đến đứng cặp hai bên chiếc xe tù tra kín rèm bằng vải gai. Còn Kha Chấn Bình hú lên lanh lảnh, vận chuyển huyền huyền giáp công tới tầng cuối cùng. Toàn thân trưởng giáo thiên giáo lúc này như xám xịt lại bởi một màn hắc quang mờ ảo, rồi phát tác luôn hai đạo hắc trưởng xuất phát từ tâm trung bản thủ, chia thành thượng và hạ công vào vô ảnh đăng. Hai đạo hắc trưởng như đôi hắc lòng và tự như hai ngọn giáo rít gió, nhức buốt cả cổ sống. Chát một tiếng, vô ảnh đăng thoáng đã biến mất, khiến hắc trưởng khí kình của Kha Chấn Bình bổ luôn vào hai cây cột đá. Hai cây cột đá sau một tiếng bình, vốn kiên cố như vậy, thế mà thoáng chốc đã bị khí kình biến thành hai đống đá vụn. Kha Chấn Bình quát: "Vô ảnh nhân, ngươi trốn chạy đi đâu?" Người kia chậm rãi: "Ta đâu có trốn." Kha Chấn Bình giật thót ruột bởi nghe giọng quen quen ngay sau lưng mình. Gã quay ngoắt lại, nhìn thấy cây vô ảnh đang cách mình chỉ non ba gang tay. Hai mắt trợn trừng, tưởng muốn lọt ra ngoài bởi sự biến hóa khôn lường của vô ảnh nhân. Kha Chấn Bình tới kinh hồn vía, hai tay khoa vòng, tạo thành một rừng bản thủ đen kịt, rồi liên hoàn công, ra ba đạo khí huyền huyền giáp, chia thành ba hướng thượng, trung, hạ, quyết không để đối phương dùng thuật pháp di hành mà tránh trưởng khí. Sau một tiếng dẹt, rồi ầm, ba trưởng kình vô hình trung lại đánh thẳng vào chiếc xe tù, chẳng khác nào cuồng phong giật thổi. Xoạt một tiếng, những tấm vải gai che chiếc xe tù bị lực kình xé rách thành nhiều mảnh, đồng thời xô ngã chiếc xe qua một bên. Vô ảnh nhân sửng sốt khi nhận ra khuôn mặt của Hằng Ni, khuôn mặt ủ ruột và sầu thẳm. Trong khoảnh khắc lưỡng lự đó, vô ảnh nhân hứng luôn hai đạo khí trường huyền huyền giáp của Kha Chấn Bình. Mặc dù bị tập kích bất ngờ, nhưng vô ảnh nhân chỉ lắc lư hai vai chứ không biểu hiện chút gì gọi là bị nội thương. Quay ngoắt lại Kha Chấn Bình, vô ảnh nhân gằn giọng: "Người muốn chết sao?" Cùng với câu nói đó, Vô Ảnh Nhân vận hóa khí công, lập tức đôi bản thủ của y lập loè ánh kim sáng ngời. Khả Chấn Bình nhận ra ảo ảnh kim quang, buột miệng nói: "Kim ảnh thủ, thì ra ngươi..." Y chưa nói hết thì bóng trường ảnh kim quang đã xé gió tập kích trực diện. Khả Chấn Bình không cần né tránh, dựng song thủ huyền huyền giáp đến tầng thứ 12, đón thẳng đỡ thẳng, chẳng một chút e dè. Đón kim ảnh thủ của đối phương, Khả Chấn Bình ngấm ngầm nghĩ Vô Ảnh Đăng bí nhân là truy hình tướng Hoàng Thế Lãm. Nếu là truy hình tướng Hoàng Thế Lãm thì lão đâu sợ gì mà không biểu lộ một chút thần oai của giáo chủ thiên giáo đây. Giáo chủ thiên giáo trợn trừng hai mắt, hai tay buông thõng, đầu gục xuống. Một lúc sau y phục mới bốc khói, rồi một ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng biến thân ảnh gã thay một bó đuốc. Tứ linh chủ Linh Sơn thét lên một tiếng: "Khủng khiếp quá, chạy mau!" Hà Tú Anh và Chu Cẩm Ngọc đâu thể bỏ chạy để cho phạm nhân sống sót, cả hai hoành bộ đồng thời phóng phi tiễn trực kết liễu mạng sống của Hằng Ni. Hai người chưa kịp phát tác phi tiễn thì hố khẩu đã bị Vô Ảnh Nhân khống chế rồi. Cả hai sửng sốt vô cùng, với một khoảnh khắc trên 10 trượng, thế mà họ vẫn bị Vô Ảnh Nhân ngáng tay, không cho dở sát thủ để lấy mạng Hằng Ni. Những ngọn phi tiễn rời khỏi hai tay của Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh, ngọn Vô Ảnh đang đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là khuôn mặt anh tuấn nghiêm lạnh của truy hình tướng Hoàng Thế Lãm. Chàng trao ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hai nàng: "Hãy về báo với tổng tài Thái Minh Công, Vương Mãng là Thế Lãm này đã quay trở lại." Hà Tú Anh và Chu Cẩm Ngọc từ từ lui gót, bất thần cả hai kêu lên: "Không giết người, chúng ta cũng chết. Chúng ta chỉ có một con đường, là giết ngươi mà thôi." Hai nàng vừa nói vừa vận công, phiêu diêu như hai cánh bướm đêm áp thẳng vào Thế Lãm. Bốn cái tay ngọc biến hóa thành chảo công, quắp thẳng vào đối phương. Thế Lãm mặc nhiên chờ cho bốn ngọn chảo kia tập kích màu trắng, nhưng chúng chưa đụng đến cháo áo của Thế Lãm thì Hà Tú Anh và Chu Cẩm Ngọc đã rú lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Vừa rồi họ phát công đánh vào Thế Lãm, nhưng liền bị một lực kình vô thanh vô sắc phát tác lại. Lực kình bí ẩn đó rất kỳ dị, chúng như bảy ong chi chít đua nhau đốt vào 10 đầu ngón tay chảo công. Cả hai cảm nhận 10 đầu ngón tay của mình rát bút và tụ khí nhanh chóng tản mát rồi té ngã xuống đất. Hà Tú Anh và Chu Cẩm Ngọc nhìn nhau bằng đôi mắt mở to, vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng. Hà Tú Anh chớp đầu thu nhãn đứng bật dậy, toàn vận hóa nguyên khí để tiếp tục công tới Thế Lãm, nhưng đầu óc quay cuồng, mồ hôi tuôn đẫm dung diện, tay chân bủn rủn, té ngồi trở lại. Thế Lãm mỉm cười, xem ra hai nàng quá trung thành với tổng tài Thái Minh Công rồi. Chu Cẩm Ngọc ngước mắt nhìn Thế Lãm: "Hoàng tướng, hãy ra tay với chúng ta đi." Thế Lãm cười nhẹ: "Ta không thích hạ thủ nữ nhân." Hai người kia nói: "Nếu ngươi không ra tay thì đừng đụng đến xe tù." Thế Lãm ngửa mặt bật cười giòn: "Ta sẽ tự quyết định hành động của mình." Thế Lãm bỏ mặc Hà Tú Anh và Chu Cẩm Ngọc đến bên xe tù, chàng nhìn Hằng Ni: "Chúng ta lại gặp nhau." Hằng Ni ngước mắt nhìn Thế Lãm, không biết nàng mừng hay vui, mà chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì ra mặt. "Muội không ngờ lại được gặp phu tướng, không ngờ Thế Lãm này vẫn còn sống phải chăng?" Thế Lãm lắc đầu: "Ngẫm cho cùng ta và nàng chắc có nợ với nhau. Tại sao ta lại gặp nàng trong hoàn cảnh này đây?" Thế Lãm chắp tay sau lưng lạnh lùng nói: "Ta không muốn gặp nàng." Hằng Ni thở dài lắc đầu: "Muội thừa biết Hoàng huynh có thể giết muội để thỏa lòng tức giận." Thế Lãm quay ngoắt lại nhìn thẳng vào đáy mắt Hằng Ni: "Ta không phải là hạng người tiểu nhân, giết kẻ ngã ngựa. Có lẽ để cho nàng sống để thấm thía nỗi xót xa của người bị phản bội." Thế Lãm dứt lời dùng kim ảnh thủ chặt gãy gông xiềng xích cho Hằng Ni: "Nàng được tự do, cáo từ." Hằng Ni bật dậy: "Hoàng huynh." Thế Lãm quay lại, không còn gì để nói. Phu tướng của nàng đã vùi thây nơi đông đảo rồi. Thể xác của gã còn đây, nhưng linh hồn thì tan biến rồi. Nàng hãy bảo trọng. Hằng Ni nói: "Đại ca, hãy nghe muội." Thế Lãm lắc đầu: "Mắt ta thấy, tai ta đã nghe." Thế rồi thở dài nghiêm giọng: "Khi nào vầng nhật nguyện sụp tắt vĩnh viễn, ta mới nhìn lại muội. Hoàng thiên hậu thổ chứng kiến cho lời thề của Hoàng Thế Lãm này. Vĩnh biệt Hằng Ni." Thế Lãm toan trổ khinh công bỏ đi thì Hằng Ni gọi giật lại: "Thế Lãm đại ca không thắc mắc tại sao muội lại trở thành tù nhân của thiên giáo sao?" Thế Lãm quay lại nhún vai lắc đầu: "Nàng là tù nhân của thiên giáo, có lẽ cũng như ta trước đây đã bình yên trở thành kẻ thù của nàng và Vương Mãng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp Vương Mãng mà thôi." Thế Lãm dứt lời quay lưng băng mình đi luôn, để mặc nàng ở lại với nỗi trống vắng trơ trọi. Bỏ đi nhưng tâm hồn chẳng nặng chiếu với bao nỗi xót xa, nhưng ở lại đối mặt với nàng có lẽ sự xót xa còn nặng hơn bội phần. Thế Lãm nghe tiếng Hằng Ni thét gọi sau lưng mình: "Hoàng ca ca." Vô hình chung Thế Lãm đặt tay vào mạng sườn, chàng cảm nhận ngọn truy thủ vô tình hôm nào vẫn còn đeo lủng lẳng bên mình. Thế Lãm thở dài lắc đầu: "Ông trời bắt ta, phải nhận định mệnh nghiệt ngã trong cuộc đời này sao? Hằng Ni lúc này lùi thủi bước đi, bây giờ nàng không còn bị gông cùm, nhưng có lẽ thân phận kẻ tù tội còn hơn thế nữa. Nàng như cánh hoa héo rũ, sớm úa tàn, mặc dù nhan sắc vẫn chưa mất hết những nét tinh anh quyến rũ. Hằng Ni vừa đi vừa than, ông trời ơi, phải chăng Hằng Ni này được ông nắn tạo ra chính là từ đóa hoa lan trắng, nay lan sắp tàn bởi tuyết nguyệt phong ba sao? Hằng Ni bặm môi quỳ xuống, một gò mối ven tường. Trời ơi, ai hiểu được cho Hằng Ni này, chữ hiếu chữ tình, con chọn chữ nào đây? Con đã chọn chữ hiếu, để rồi bây giờ, thà con chết đi, còn hơn có thể mang hình hài của kẻ vô dụng. Khi Hằng Ni ngừng mặt nhìn lên, nước mắt tuôn dài theo hai bên khóe, trong làn nước mắt mờ đục kia, nàng thấp thoáng thấy xa xa một ngọn cổ tự ẩn tàng trên những tảng mây lập lờ trôi. Hằng Ni tự hỏi, ngọn cổ tự kia rốt cuộc là ở đâu? Cùng với câu hỏi đó, bất giác Hằng Ni nghĩ đến việc cắt tóc, từ bỏ cuộc sống thế nhân lắm bụi trần ai bi lụy. Nàng đứng lên, thả gót đi về hướng cổ tự. Đứng dưới chân núi Ngũ Đài Sơn, Hằng Ni nhìn lên, cảm nhận một thế nhân hùng vĩ, một phong cảnh hữu tình thơ mộng như cõi bồng lai tiên cảnh. Bất giác nàng cảm thấy thần thái thư thả vô ngần. Hằng Ni bước lên bậc tam cấp khúc hiệu, con đường độc đạo dẫn lên cổ tự xếp bằng những tảng đá hoa cương đã lên nước bóng người, chắc chắn hàng ngày đã được ai đó lau chùi cẩn thận. Nàng nghĩ thầm, người ra công lau những bậc tam cấp này nhất định phải là người có tâm chính quả, hướng về cõi vô thượng an lạc vĩnh hằng. Leo được đến nửa đường, Hằng Ni cảm nhận mùi trầm thoang thoảng phả vào mũi mình. Chính mùi trầm dịu dịu đó mà nàng nảy sinh ý niệm thần phục, không một ngôn từ nào có thể diễn tả. Không gian ngoài cảnh hùng vĩ là sự trang nghiêm đến độ khiến cho Hằng Ni cảm tưởng mình đang lạc vào chốn thiên đình. Nàng nhủ thầm, chắc có lẽ mình có duyên với cổ tự này chăng? Ý niệm đó khiến nàng thoăn thoắt bước lên những bậc đá dẫn đến tòa chính sảnh. Tòa chính sảnh hình bát giác, tòa lạc trên một bãi đất bằng khoét sâu vào trong Ngũ Đài Sơn. Hằng Ni rón rén bước lên và không khỏi lo âu bởi không gian vắng lặng đến lạ lùng. Nàng đứng ngay cửa chánh điện nhìn vào, pho tượng Phật Bà Quan Âm đặt ngay chính sảnh. Hai bên là hai pho tượng, một là Huyền Huyền Thánh Nữ, bên kia là Hoa Sơn Thánh Nữ. Trong ba pho tượng đó mà lòng Hằng Ni thanh thản vô cùng. Ngay tiếng chuông phát ra lanh lảnh từ sau hậu điện, Hằng Ni bất giác hồi hộp. Tiếng chuông vừa dứt, từ sau hậu điện hai chư ni bước lên. Họ lặng lặng trải tấm vải nâu trước đại điện, rồi bày thêm hai bình hoa huệ. Sau cùng mới trịnh trọng lấy từ trên bệ thờ Phật Bà Quan Âm một nhánh lan trắng gắn vào trong tịnh bình. Họ bày biện xong đứng nép qua hai bên. Hằng Ni thắc mắc vô cùng. Nàng tự hỏi hai vị chư ni kia, sao lại trang trí bệ thờ như vậy? Bình thời tịnh bình của Phật mẫu là những nhánh hoa liễu, cứ sao hôm nay lại gắn hoa lan? Chẳng lẽ họ biết đích thị hôm nay mình đặt chân đến cổ tự này sao? Hằng Ni còn đang vẩn vơ thì từ sau đại điện, lão sư thái tay chống trượng ngọc đĩnh đạc bước vào. Sư thái chiếu tình nhãn về phía nàng, dịu giọng như tử mẫu, ôn nhu nói, sao con còn chưa vào để hành lễ Phật mẫu đi? Hằng Ni giật mình hỏi lại, tiểu Hằng Ni từ xa đến đây, xin hỏi sư thái vừa nói với ai vậy? Lão sư thái mỉm cười thả bước về phía nàng, xăm cây ngọc trượng trên tay lão sư, có thể đoán được nó không dưới 200 cân, thế mà sư thái cầm nó như cầm một cây gậy bình thường, chẳng hề tỏ lộ sự khó nhọc gì cả. Sư thái lúc này tiến thẳng đến bên cạnh nàng. Ta nói với con. Sư thái nhìn Hằng Ni từ đầu tới chân, chậm rãi nói tiếp, Hằng Ni, con đã bị bụi hồng trần nhuốm đen từ trên xuống dưới, và một chút nữa thôi sinh mạng của con cũng sẽ sớm trở về với Diêm Phủ, mà mãi mãi chu du trong vòng luân hồi không thể giải thoát. Hằng Ni ngạc nhiên, sư thái biết con sao? Sư thái gật đầu, con chính là bạch hoa lan. Lan trắng chính là loài hoa tinh khiết, nhưng số trời đến con phải chịu nhiều ô trọc, để rửa sự ô trọc đó nên mới đưa con đến Ngũ Đài Sơn gặp ta. Hằng Ni lúc này ngạc nhiên, sư thái, con không hiểu gì cả. Hằng Ni này chưa một lần đặt chân đến Ngũ Đài Sơn, và cũng chưa một lần báo danh là bạch hoa lan. Tại sao sư thái lại biết như vậy? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Và rất mong quý vị và các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho bạn bè cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.